Dạ, chủ nhân. Tiểu thị lại như lần trước, ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời cơ thích hợp ra tay tương trợ. Tiểu hồ trên người bạch quang chợt lóe, sau khi lăn lộn hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp, nhìn Hàn Lập Xá một cái rồi lộ ra phong thái mị hồ nói: "Không sai, nên làm như vậy. Lần trước đối phó với Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão á, ngươi ra tay đúng thời cơ lắm đó." Hàn Lập gật đầu khen ngợi vài câu. Đa tạ chủ nhân khen ngợi, tiểu tỳ chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Cầm trong tay hai kiện bảo vật, Ngân Nguyệt hé miệng cười, sau đó hoàng quang sáng ngời, người đang đứng trước người Hàn Lập chợt biến thành hư không tiêu thất, hóa thành vô hình. Thấy cái tình hình này, Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa xem vài lần, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tàn khốc. Thanh quang chợt lóe, người hòa vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, sau khi đông đảo pháp sĩ xâm nhập sương mù không lâu, cấm chế còn sót lại đều phát động, sát khí liên tiếp phát ra. Cũng may là đại bộ phận pháp sĩ đều theo sát cự tê đi mở đường phía trước mặt, mà số cấm chế này cũng không làm khó được con cự thú này. Vô luận là hỏa cầu hay nhũ băng, lôi hỏa thổ các loại thuộc tính công kích đánh tới trên người của cự thú này cũng giống như là gãy ngứa, một chút hiệu quả cũng không có, bị chiến giáp đen thui bên ngoài dễ dàng khai giải. Mà con cự tê này cũng không thèm để ý mấy cái công kích đó, chỉ buồn bực cắm đầu chạy về phía trước như điên. Vô luận loại cấm chế nào hay là bình chướng gì trước mặt cũng đều bị nó dùng thân hình khổng lồ ngạnh tiếp. Như thế chẻ tre, một hơi vọt tới nơi bị hỏa lưu tinh phá tan. Nơi này rộng hơn trăm trượng, tất cả sương mù không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, đám pháp sĩ đi theo cự thú cũng chưa hao tổn người nào. Nhưng kỳ quái chính là, trong đám pháp sĩ này, tu vi cao nhất chỉ là bốn gã kết đan kỳ. Nguyên Anh kỳ đại thượng sư một người cũng không thấy. Cũng không biết ba người áo lục nữ tử sau khi tiến vào sương mù thì ẩn nặc nơi nào hay là có ý định quỷ dị gì khác. Khi đến khu vực không còn tí sương mù nào, đám pháp sĩ cũng thở phào một hơi. Vài tên pháp sĩ kết đan kỳ thậm chí tụ lại cùng nhau, chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ sương mù phía trước bay vụt ra hai ngọn giáo ngân quang lập lòe, phía trên có lôi hình cung quấn quanh, phát ra tiếng oanh minh không ngừng. Chúng pháp sĩ cả kinh, trong đó hai gã kết đan pháp sĩ lập tức giương tay lên, thả ra một lam một đỏ lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp bay lên đón lấy ngọn giáo. Ai ngờ hai thanh ngân quang không có trực tiếp cùng hai kiện pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu, mà ngược lại sau khi xoay quanh một cái thì tốc độ tăng lên bội phần, nghiêng bắn về phía đầu cự tê thú nọ. Lần này vài tên kết đan pháp sĩ đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại yên lòng ngay. Lấy lực phòng ngự của yêu thú này, pháp bảo bình thường sao có thể khiến cho nó bị thương được. Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên khi một màn xuất hiện, hai thanh ngân quang qua cũng không có trực tiếp công kích thân thể của cự tê, ngược lại bay vụt lên trời, rồi đột nhiên hai thanh ngân quang không có dấu hiệu đan vào nhau, rồi kích một chỗ, nhất thời một tiếng sấm nổ truyền ra. Theo sau một đạo điện hồ từ hai thanh ngân quang nổ bắn ra, hung hăng đánh xuống đầu cự thú. Cự tê trên người hộ thể linh quang màu lam chợt lóe, nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy, rồi đánh tới trên giáp phiến đen thui. Âm thanh ù ù truyền đến, sau khi điện quang hiện lên cự tê vẫn bình yên vô sự, nhưng cự thú này lại tựa hồ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rồi bỗng nhiên há mồm bắn ra một đạo tuyết trắng nhũ băng dài một trượng, hướng lên ngân quang trên không trung mà đánh tới. Hai thanh ngân quang không có một tia ham chiến, chỉ hơi nghiêng một bên mà né nhũ băng, rồi lại thả ra một đạo ngân hồ, sau đó lại quay về hướng sương mù. Cự thú thấy cảnh này, hai con người huyết sắc càng đậm, nâng chân lên điên cuồng đuổi theo. Vài tên pháp sĩ kết đan cả kinh, vội vàng cùng các pháp sĩ đang nói chuyện phía sau phát động độn quang định đuổi theo. Nhưng là chưa chờ bọn hắn động thân, đột nhiên từ trong sương mù bốn phía các loại ánh sáng khác nhau chớp động, hơn trăm tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đông đảo pháp khí phù thiên cái địa, hướng tới chúng pháp sĩ điên cuồng tấn công. Mộ Lan pháp sĩ tự nhiên cực kỳ kinh sợ, đồng dạng tế pháp khí phóng ra linh thuật, nhất thời loạn thành một đoàn. Chỉ cần trì hoãn một chút, cự tê thú cũng đã truy vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Vài tên kết đan pháp sĩ này bị vài tên cao giai tu sĩ nhất thời ngăn đón gắt gao cũng không có biện pháp gì. Lần này bọn họ tự nhiên đột nhiên giận dữ, đang muốn dựa vào lợi thế nhiều người đem cái đám tu sĩ này tiêu diệt hết, thì bỗng nhiên cái đám tu sĩ này lại đồng thời đem pháp khí thu lại, rồi không chút do dự xoay người trốn vào trong hải vụ. Thấy tình cảnh này, chúng pháp sĩ hai mắt nhìn nhau, không biết là có nên đuổi theo hay không, có chút chần chờ. Người có nhiều lắm, tất cả tách ra hành động, đại bộ phận cấm chế đã bị phá rồi, chỉ cần lưu tâm một chút là cũng không xảy ra cái đại sự gì đâu. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo một hơi đem cái đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát. Về phần con cự thú nọ thì bằng kết đan tu sĩ căn bản không có cách nào đả thương nó. Chúng ta sau khi diệt sát hết cái đám tu sĩ này chúng ta đi tìm về cũng được. Một gã kết đan hậu kỳ lão giả, hiển nhiên là nhân vật cầm đầu đám người, đánh giá qua tình hình một chút rồi sau đó tỉnh táo phân phó. Sau đó hắn dẫn đầu, hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp bay vụt vào trong hải vụ, hướng phía một gã kết đan tu sĩ vừa rút lui đuổi theo. Các pháp sĩ khác nghe như vậy thì lập tức phân mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo. Sương mù sau một trận quay cuồng thì một lát sau đã bình tĩnh trở lại, nơi này nhất thời không còn một bóng người. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lục vụ bóng người chợt lóe, một người vung hai tay tiêu sái tiến vào, vẻ mặt thông dong. Nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt thì đúng là lão giả họ Mã. Giờ phút này sắc mặt của hắn có hơi chút tái nhợt, nhưng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không chút nào cho thấy pháp lực đã bị hao tổn. Sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trải, lão giả hướng bốn phía đánh giá vài lần, rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta đã đi ra thì đạo hữu cần gì phải trốn tránh nữa chứ? Ẩn nặc động pháp này không có cách nào giấu giếm được lão hữu đâu. Lão giả không nhanh không chậm nói, ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có một bóng người, nét mặt cực kỳ bình tĩnh. Nghĩ không ra, thần thức của ngươi không kém chút nào ha. Bản thượng sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút, nhưng xem ra không có cách nào được rồi. Từ vị trí kia truyền đến một tiếng nam tử hừ lạnh. Tiếp theo ô quang chợt lóe, pháp sĩ cao gầy thân hình hiển lộ ra. Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không có nói gì, hai tay chà sát rồi đột nhiên nhìn lão giả dương lên. Nhất thời, hơn 10 đạo mẫu chỉ hắc mang giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả họ Mã bao ở trong đó. Cách lão giả họ Mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trượng, trong sương mù, trọc mi đại hán mặt không chút thay đổi, trừng mắt nhìn người trước mặt. Một thân toàn liệt hỏa chính là Quật Diệu. Người này mang trên người hỏa diễm chi cường, đem sương mù phụ cận dần dần hóa thành hư không, làm cho phạm vi 30 trượng rõ ràng trong sáng. Ngươi cho rằng có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia hả? Âm thượng sư linh thuật lợi hại, tu sĩ các ngươi làm sao mà biết được? Quật Diệu nguyên vốn định len lén lẻn ra phía sau lão giả đi cùng cao gầy pháp sĩ hợp công kích đánh lén, không nghĩ rằng lại bị trọc mi đại hán trước mắt nửa đường ngăn lại, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Các hạ có lòng quan tâm người khác, tốt hơn hết là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu mình đã. Hôm qua đánh một trận, Mã đạo hữu nguyên khí chưa hồi phục, người cũng chỉ sợ hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau một buổi tối, hơn nữa mới vừa rồi chủ trì linh thuật đại trận đồng dạng tiêu hao đại lượng linh lực, trừ phi có nghịch thiên bảo vật giúp ngươi, nếu không ngươi hẳn là cũng sẽ suy yếu không ít đó. Đại hán căn bản không dao động, ngược lại hai mắt mị mị nói. Sau đó há mồm, một cây bạch đoản côn từ trong miệng phun ra, sau khi xoay quanh người một cái thì nó có chút rung lên. Từ bảo vật này bạch quang đại phóng, bắt đầu sáng chói mắt. Quật Diệu thấy cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường, đang muốn thi triển thần thông ứng định thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy linh quang đối diện nhan sắc lại bắt đầu thay đổi, bạch quang lại dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc. Đồng thời, một đoạn kim sắc quái thú ảnh tử hiện ra trên đoạn cung, xem hình dáng lại phản phất như là một con cự đại kim hoàng cự hầu. Thân hình mặc dù không có khoa trương như cự tê, nhưng cũng cao 5-6 trượng. Hơn nữa, nhìn kỹ ở phía dưới thì con vượn này có 4 cái lỗ tai. Tướng mạo xấu xí hung ác dị thường hiện hình đi ra, hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp theo cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn Quật Diệu đối diện. Khí linh, pháp bảo của ngươi đúng là khí linh chi bảo. Quật Diệu sau khi thấy rõ bóng dáng quái thú này thì rốt cuộc thất thanh kêu lên. Đây là lần đầu tiên từ khi lục mẫu có được tứ nhĩ kim viên khí linh trước mặt người khác mà hiển lộ ra đó. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán giận đâu. Đại hán họ Lục trên mặt sắc khí chợt lóe, hai tay bắt pháp quyết. Cự viên thân hình càng lộ rõ, cái đoản côn nọ cũng trong nháy mắt cao vọt hơn 10 trượng. Cự viên này lại giống như yêu thú thực sự tồn tại không chút nào chần chờ, đem cây đại côn ôm ở trong tay. Sau đó người hóa thành một đoàn kim quang hướng đại hán đối diện hung tợn đánh tới. Nữ tử áo xanh không cùng cao gầy pháp sĩ và Quật Diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng ta rất đơn giản, là bằng vào tự thân thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận. Đem pháp trận phá đi thì đại trận này tự nhiên dễ dàng bị phá. Đương nhiên trước đó, nàng phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi vừa tiến vào sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tia thần thức như có như không quấn quanh trên mình. Bằng thần thức cơ hồ cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của nàng, thì cái thần thức cường đại này cũng không thể hoàn toàn che đậy được. Điều này làm cho nữ nhân này rùng mình, đồng thời đối với tên thanh niên tu sĩ kia sát khí đại thịnh. Loại tu sĩ mà trên thân có rất nhiều loại quỷ dị thần thông này, nếu mà không diệt trừ sớm thì rất có thể trong đại chiến sau này làm phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cũng may, tên tu sĩ kia tựa hồ đối với thần thông của chính mình, tựa hồ cũng có chút tự tin, nên dĩ nhiên không che giấu vị trí của mình. Hiển nhiên là muốn thu hút chú ý của pháp sĩ Nguyên Anh trung kỳ như nàng. Điều này làm cho nữ nhân này trong lòng cười lạnh vài tiếng, rồi hướng đến người này phi động đi. Cảm ứng được cái tên thanh niên tu sĩ kia cách mình không tới trăm trượng, nữ tử áo lục trên người bạch quang nội liễm, độn tóc thông thả tiến đến. Mặc dù nàng đối với chính mình tự tin 10 phần, nhưng có chút không rõ đối phương trong tình huống này không có bẫy rập gì lại mạo muội có ý cùng đối phương giao chiến. Nữ nhân này giơ tay hướng túi trữ vật vỗ nhẹ một cái, một khỏa thanh châu to cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện lên ở trong tay. Sau đó đem thanh sắc viên châu ném lên trên đỉnh đầu, rồi tiện tay đánh một đạo pháp quyết lên trên. Nhất thời, bảo vật này quang mang bắn ra bốn phía, vô số thanh sắc quang ti phun ra xa, trong nháy mắt đem sương mù trong phương viên hơn trăm trượng hóa thành một luồng gió xanh. Sau một hồi quay cuồng, sương mù dày đặc bị thổi tan ra, khu vực phụ cận trở nên rõ ràng quang đãng. Nữ tử áo xanh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, chỉ thấy cách xa hơn 10 trượng có một gã thanh bào thanh niên yên lặng đang đứng ở nơi đó, không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên mặt không lộ ra chút biểu tình gì. Đúng là Hàn Lập đã chờ từ lâu. Nữ nhân này trên mặt hàn quang chợt lóe, sau một lưu chuyển cùng thần thức hướng chung quanh đảo qua, sau đó mặt mày nhăn nhó nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng có một đoàn xám xám kim vân vô thành vô tức trôi nổi lơ lửng. Nữ nhân này sau khi ngưng thần nhìn kỹ rõ ràng chân diện mục của đám kim vân thì thần sắc đại biến. Phệ kim trùng, tên tu sĩ có được linh trùng dĩ nhiên cũng là ngươi. Nữ tử áo xanh nhẹ thở ra một hơi, anh khẩu thì thào nói, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp vẻ băng hàn càng đậm đặc. Tu sĩ Mộ Lan Nhân có thể biết được kim trùng này nhiều như vậy thực sự làm cho Hàn Mộ có chút ngoài ý muốn đó. Hẳn là tu sĩ thoát khỏi tay của ta lần trước nói cho các hạ hả? Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc thản nhiên nói. Thiên Phong Bộ một thượng sư nhục thân bị hủy ở trong tay ngươi sao? Nữ tử không có trực tiếp trả lời Hàn Lập mà hỏi ngược lại. Một thượng sư, có phải là cái tên pháp sĩ lần trước sử dụng ngự phong xa truy đuổi ta không? Nếu là người này thì đúng là nhục thân bị ta hủy diệt đó. Nếu không phải là Nguyên Anh chạy trốn rất nhanh thì ta nguyên bản cũng muốn làm cho hắn hình thần câu diệt nữa kìa. Chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn báo thù sao? Hàn Lập nét mặt không tức giận, trong miệng bình thản trả lời, nhưng trong lòng lại lập tức nâng cao phần cảnh giác. Nữ nhân này nếu biết sự tồn tại của Kiềm Lam Băng Diễm cùng Phong Lôi Xí thì xem ra không có cách nào dùng phương pháp cũ được. Đối phó với nữ nhân này có vẻ khó giải quyết một chút. Nếu không, dựa theo kinh nghiệm đối phó đã sử dụng với vài tên Nguyên Anh tu sĩ thì hắn có thể xuất kỳ bất ý dùng Phong Lôi Xí áp sát đối phương, sau đó sử dụng Kiềm Lam Băng Diễm đem đối phương nhất cử đóng băng lại. Một thượng sư nhục thân bị hủy là do tu vi không tinh, việc này có gì mà oán trách chứ? Bất quá các hạ có thể khu xử phệ kim trùng, hơn nữa thần thông nhiều như vậy thì hôm nay nói gì đi nữa cũng không thể thả ngươi rời đi được. Nữ tử áo xanh khuôn mặt tú lệ trầm xuống, hai tay múa nhanh bắt quyết, trên người bạch quang chớp động, một cái bạch địa đoạn mang trạng pháp bảo từ trên người hiện lên, nghênh phong mà động. Theo sau nữ nhân này khẽ nhíu tay, một cái đạm hoàng sắc tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay. Cái đỉnh này tựa hồ là do một loại linh mộc nào đó luyện chế thành, to cỡ 3-4 tấc, cổ sắc cổ hương, mặt ngoài có điêu khắc một số ký hiệu chú ngữ khó hiểu. Hàn Lập thần thức sau khi cảm ứng được thì trên mặt khẽ biến. Phệ kim trùng tuy là thượng cổ kỳ trùng, một khi bồi dục thành thục cơ hồ không cách nào bị diệt, có khả năng cắn nuốt dạng vật, nhưng lại có thể bị loại bảo vật mộc ngọc cấm chế dây khốn. Trùng hợp chính là bản thượng sư trước kia có giao hảo với một vị đột ngột tu tiên giả cũng khu xử phệ kim trùng, nên đã cố ý tìm được cái hoàng linh đỉnh này để chuẩn bị ứng phó với khu trùng thuật, nhưng tuyệt đối là không có nghĩ tới chánh chủ lại không có đụng tới, mà lại hết lần này tới lần khác đụng với vị thiên nam tu sĩ khu xử phệ kim trùng này. Nếu không, phệ kim trùng của ngươi mặc dù còn chưa chuyển hóa thành thục, nhưng số lượng đông đúc như thế thì thực đúng là khó có thể đối phó đó. Nữ tử áo xanh trong miệng lạnh như băng nói, tay đang khiên dẫn bảo vật lại không có chút chần chờ nào, hướng tới cây đỉnh màu vàng lắng tai nghe. Mộc đỉnh nhất thời linh quang đại phóng, một hoàng quang sắc tráo như ẩn như hiện từ trên đỉnh hiện lên, đem thân hình nữ nhân này bao ở trong đó. Còn có người có phệ kim trùng?

Hàng Lập lắng nghe hồi lâu, thấy cái chú ngữ này cực kỳ tối nghĩa, khó hiểu thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo sau, lại thấy nữ nhân này, 10 ngón tay tách ra tạo bình như hoa sen. Bên trên có một đoàn bạch quang chớp động không thôi. Mơ hồ nhìn như có nụ của một đóa hoa muốn phóng ra, rõ ràng một đóa bạch liên đang chậm rãi thành hình. Đây là cái gì? Hàng Lập trong lòng cả kinh, mặc dù không biết đối phương đang làm cái quỷ gì, bất quá có thể khiến cho một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cần tới thời gian như thế để đọc chú ngữ thúc dục thì khẳng định không phải là chuyện đùa. Nói cái gì đi nữa cũng không để cho đối phương thuận lợi làm phép thành công như thế. Nghĩ tới đây, Hàng Lập sắc mặt âm trầm, vung tay áo lên. Hơn 10 thanh phi kiếm từ cổ áo bay ra, sau đó liên kết cùng nhau, hóa thành một mảnh thanh sắc hà quang kiếm khí. Kiếm khí như bao trùm thiên địa siêu nhiên hướng phía đối diện mà bay tới. Thừa dịp này, Hàng Lập lại khoát tay nhìn cự điêu đang giằng co với bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng đánh ra. Bàn tay khổng lồ màu hắc hồng, lúc này năm ngón tay nắm lại, dùng sức đem con chim khổng lồ túm kéo xuống, trong chớp mắt đem tới ngay trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi há mồm, một đoàn lam sắc băng diễm phun ra bắn tới trên người của cự điêu đang không ngừng giãy giụa. Băng diễm vừa tiếp xúc với cự điêu thì trong nháy mắt trên người một tầng lam quang hiện lên, đem phía ngoài như ngưng kết thành băng, nhưng vẫn duy trì điệu một trợn tròn, ra sức giãy giụa trông rất là sống động. Hàng Lập nét mặt vui mừng, ngay lúc đó đang muốn cử động khác thì đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc rõ ràng từ đối diện truyền đến. Tiếp theo một đạo bạch sắc cực kỳ chói mắt bộc phát ra, một màn bạch sắc quang mạc như thực đem phương viên hơn trăm trượng bao lấy. Hàng Lập thấy cảnh này thầm kêu bất hảo, vội vàng xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn kỳ dị ở phía đối diện. Nữ tử áo xanh trong miệng đã ngừng niệm chú ngữ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là bạch sắc quang liên trong tay chẳng những đã triển khai xong mà còn đang phiêu đãng ở phía trên cách đỉnh đầu nữ nhân hơn một trượng, phản ra bạch sắc linh quang chói mắt. Mà thanh trúc phong vân kiếm hắn thả ra biến thành thanh hà, giờ phút này đang dừng ở trước người của nữ nhân này hơn 10 trượng, liều mạng bay múa xung quanh, nhưng phản phất như là bị một cái khiên vô hình chặn lại, căn bản không có cách nào đánh tới. Hai con người của Hàng Lập không khỏi co rụt lại. Bạch liên nọ thoạt nhìn cũng không phải là do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngưng luyện hình thành. Lại có uy lực như vậy, thực sự làm cho Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn, rồi sắc mặt trở nên âm trầm hít một hơi. Cánh tay phải bỗng dựng thẳng lên, phía ngoài bao phủ bởi một tầng đạm đạm hắc khí. Hắc khí cực kỳ sống động, tiến lui không ngừng, dần dần trở nên dày đặc. Khi nó trở nên đen nhánh như mực thì Hàng Lập trên nét mặt hiện ra vẻ trịnh trọng. Toàn bộ cánh tay nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt trở nên lớn hơn gấp 2-3 lần. Mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng huyết quang chói mắt, đi ra lại được hắc khí bao phủ nên trông có vẻ quỷ dị vô cùng. Đúng là công pháp do Hàng Lập tu luyện âm ma trảm. Lúc này, Hàng Lập lạnh lùng liếc nữ tử áo xanh một cái. Nói đến cũng khéo, nữ nhân này cũng vừa làm phép xong, đồng dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lưu động nhìn lại đây. Ánh mắt của nàng cùng Hàng Lập trực tiếp gặp nhau, rồi rơi vào cánh tay yêu dị của Hàng Lập. Trong mắt hàng quang chợt lóe. Đi! Hàng Lập không chần chờ, trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay vừa rơi xuống, hướng lên hư không vung lên. Một đạo hắc hồng quang phiến hình lưỡi liềm từ cánh tay bắn nhanh ra, sau khi rời tay biến lớn hơn đến mấy trượng. Âm thanh phá không chợt vang lên, quang phiến phát ra một đạo trường vĩ mang, ngay lập tức đánh tới bạch liên linh quang. Nữ tử áo xanh đôi mi thanh tú giật mình, lập tức há mồm, một đoàn bạch khí trong suốt phun lên trên bạch liên. Nhất thời một tầng hoa sen ảo ảo trống rỗng từ bạch liên biến ảo ra, như thực đem nữ nhân này bao ở bên trong. Quang mang chợt lóe, quang phiến hắc trảm thủ bắn đến liên ảnh. Ngay từ đầu, dễ dàng xâm nhập vào trong, nhưng chỉ được mấy trượng thì độn tốc giảm đi rồi bị nhốt ở trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nữ tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý, nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì Hàng Lập đối diện không nói gì mà tung ra một vật. Đồ vật này sau khi rời tay thì đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn trăm trượng, khí thế hung hung nhằm hướng liên ảnh mà nện xuống. Thiên trọng phong! Nữ tử này vừa thấy cự sơn này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên. Cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như là đại danh đỉnh đỉnh cổ bảo, hắn như thế nào lại không biết. Cho dù nàng có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng bây giờ đối phương thi triển Phật môn bí thuật thì cũng tuyệt đối không có dũng khí đón đỡ. Nữ tử áo xanh không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bắt quyết, bạch liên và hoàng sắc tiểu đỉnh trên đầu trong ánh bạch quang liên kết cùng nhau, rồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh phong từ trong liên ảnh biến mất. Sau một khắc, ngoài chỗ xa hơn 20 trượng có ánh quang hoa chớp động rồi hiện ra thân hình nữ tử yểu điệu. Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cũ mặc dù không còn được pháp lực của nữ tử duy trì nên ảm đạm đi, nhưng vẫn chưa lập tức biến mất. Sau khi hắc sắc cự sơn đè xuống thì không chống được chút nào, bị phá thành từng mảnh nhỏ tan ra. Phong độn thuật. Hàng Lập trên mặt không có chút vui mừng nào, ngược lại sau khi thì thào một tiếng thì trong lòng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có loại độn thuật quỷ dị không dưới lôi độn thuật. Trừ phi có thể đem đối phương bao vây trong tuyệt địa, còn không thì cơ hồ không có bất cứ biện pháp gì có thể đánh bại đối phương. Bất quá cho dù như vậy, Hàng Lập vẫn có ý định thử một lần. Hắn không quá tin tưởng đối phương thi triển phong độn thuật có thể so sánh với hắn thi triển phong lôi xí đã đến mức tùy tâm sở dục. Chỉ cần hắn có thể áp sát đối phương thì bằng vào kiềm lam băng diễm uy lực đáng sợ, cho dù bạch liên quỷ dị cũng có thể rất dễ dàng đánh trọng thương đối phương. Trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng Hàng Lập trên tay không chần chờ chút nào, sai khiến hắc hồng quang phiến cùng hơn 10 đạo thanh trúc phong vân kiếm đã được giải vây điểm chỉ. Nhất thời mấy cái thứ này lập tức bắn nhanh đến nữ tử áo xanh. Đồng thời sau lưng Hàng Lập chợt vang lên tiếng sấm, một đôi màu ngân bạch sắc xí chợt hiện ra ở sau lưng. Hai tay vung lên, Lam Quang Thuẫn trước người nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vụt vào trong tay áo của Hàng Lập. Đồng thời hắc hồng sắc cự thủ trên đỉnh đầu vốn đang bắt giữ cự điêu cũng lập tức buông cự điêu đã bị biến thành băng ra, rồi hóa thành một đoàn hắc quang lao thẳng tới hướng nữ tử. Hàng Lập ánh mắt chớp động, hai quả đấm vừa nhấc xuất hiện một cái lam hỏa trên bàn tay. Nhất thời thủ lam này phát sáng chói mắt rất yêu dị. Ngân sắc điện hồ chợt cuồng thiểm, Hàng Lập trong tiếng oanh minh chợt biến mất không thấy đâu. Thấy cái hành động liên tiếp của Hàng Lập bên này, nữ tử áo xanh thấy các loại bảo vật không ngừng được xuất ra thì cũng cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên bản cảm giác được một gã nguyên anh sơ kỳ lợi hại bất quá là do ỷ vào vài loại thần thông quỷ dị mà thôi. Mà các loại thần thông này cũng có hơn phần nữa là bị nàng khắc chế, hẳn là rất thuận lợi để đem đối phương bắt được mới đúng. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt công phu, đối phương liền xuất ra 4-5 kiện thần thông bảo vật không nhỏ. Mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng xuất ra pháp bảo biến thành cự điêu ra thì vẫn bị đối phương ngăn chặn công kích. Điều này làm cho một mộ lan pháp sĩ vốn được tôn sùng như nàng trở nên giận dữ. Nhưng nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hộ thân, nếu chỉ dựa vào công pháp cùng pháp bảo bình thường thì sợ rằng rất khó đả thương được đối phương, chứ đừng nói đến diệt sát. Lúc này nàng thấy Hàng Lập sau lưng mọc ra hai cái cánh rồi biến mất trong không trung. Sau khi hừ lạnh, rốt cuộc quyết định tổn hao chút nguyên khí để thi triển đòn sát thủ nhất cử đánh gục đối phương. Bất quá lúc này nàng tự nhiên không thể để cho Hàng Lập thi triển lôi độn thuật dễ dàng áp sát. Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm vừa động, bạch liên trên đỉnh đầu vừa rơi xuống đột nhiên nhập vào thiên linh cái không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thân hình của Hàng Lập trong âm thanh oanh oanh long long như sét đánh, điện hồ nhất thiểm đã di động đến bên cạnh của nữ tử áo xanh khoảng 3-4 trượng xa xa. Thân hình sau khi thoáng một cái, người đã đến bên nữ tử cách khoảng 1 trượng, làm diễm chớp động, rồi một bàn tay chứa tia chớp lộ ra, không một tiếng động áp vào hoàng sắc hộ tráo trước người nữ tử. Tiểu đỉnh phát ra một thuộc tính quang tráo, Hàng Lập có 8 phần nắm chắc bằng vào kiềm lam băng diễm một kích là có thể phá. Mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như thế, trong vòng bảo hộ nữ tử áo xanh vẫn lơ lửng ở trên không trung không nhúc nhích, cũng không có thi triển phong độn thuật tránh né. Hàng Lập trong lòng rùng mình cảm thấy không ổn. Đang lúc này, từ người nữ tử trong quang tráo bỗng nhiên toát ra nhu hòa nhũ bạch quang mang. Phiến phiến cánh hoa sen trắng noãn từ trên trán của nàng phóng ra. Hàng Lập mới vừa kích phá một tầng hoàng sắc quang tráo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở. Kết quả bạch quang lam diễm mới vừa tiếp xúc, Hàng Lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Trong nháy mắt, trước mắt chỉ thấy là bạch quang hoa mịt mờ một mảnh, phảng phất như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua. Rõ ràng động tác của nữ tử này rất thông thả không nhanh, nhưng mà hắn lại vô pháp tránh ra, trợn mắt nhìn cái phiến liên hoa nọ đánh tới trên người. Hàng Lập trong lòng hoảng hốt, bịch một tiếng, trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhức, cả người liền bị đánh bay ra. Sau khi bị bắn ra 20-30 trượng thì Hàng Lập liền miễn cưỡng điều chỉnh được thân hình, có chút lay động dừng lại, một tay ấn trước ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. Chỉ thấy trên tay áo của nữ tử áo xanh đã nở rộ ra một đóa hoa sen to cỡ mấy trượng, một mảnh phiến bạch sắc liên hoa bao bọc phía ngoài thân thể bốn phía chậm rãi chuyển động. Nữ tử áo xanh mặt không lộ vẻ gì, đứng ở bên trong lạnh lùng nhìn Hàng Lập. Rồi sau đó các loại bảo vật công kích theo sau như là thanh trúc phong vân kiếm tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay. Cũng lúc đó biến thành ảo ảnh hoa sen, tựa hồ rất lợi hại. Lúc này Hàng Lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không nhịn được mà há miệng phun ra một khẩu tiễn huyết. Hàng Lập trong lòng âm thầm nhếch miệng, đòn này thật không nhẹ. Nghĩ tới đây hắn thở ra một hơi, tay đặt tại chỗ ngực bị trúng đòn và cúi đầu nhìn lại. Trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy, lộ ra tam sắc quang trạch bên trong. Cái này mặt ngoài để cố ý ẩn nặc chiến giáp ở bên trong. Chiến giáp này đã thâm lõm vào trong một miếng lớn, lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái. Hàng Lập hít một hơi lương khí, chỗ đầu nhất trước ngực tựa hồ càng lúc càng đau. Hắn nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái. Kết quả vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua, trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hàng Lập giơ tay, đột nhiên đem thanh bào trên người xé rách, lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bất phàm. Theo sau thanh quang chợt lóe, tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp, năm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, một màn khó tin xuất hiện. Chiến giáp nguyên bổn có mấy cái chỗ lõm cùng bị nứt, dưới ánh thanh quang chiếu qua, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đột khởi, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng giống như là mới tinh. Nữ tử áo xanh sắc mặt khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ lạnh như băng, trong lòng sát ý đối với Hàng Lập tăng lên mấy lần. Nàng không hề suy nghĩ nhiều, tay hướng trước ngực, năm ngón tay xòe ra, rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa và một đoàn thanh quang từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên lòng bàn tay, quang hoa thu liễm, lộ ra một cái đèn bằng đồng xanh, trông vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa đến mức mơ hồ biến thành màu đen. Nữ tử áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng, nhưng lập tức hung hăng nhìn Hàng Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng kiến vẻ mặt này, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết cổ bảo thanh đồng đăng này lợi hại ra sao, nhưng cái loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, Hàng Lập trên người thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng mãn thiên phi vũ đem tất cả bảo vật thu về. Sau đó sau lưng hai cánh rung lên, bóng người biến mất trong tiếng sấm. Sau một khắc lại xuất hiện trước cự điêu đang bị hóa thành băng. Hàng Lập không chút khách khí vươn tay, cả người đang trong tiếng lôi điện phi hành nhắm phương hướng sương mù dày đặc bên cạnh, không chút do dự mà tiến vào. Nữ tử áo xanh cái miệng nhỏ nhắn mở to ra, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng từ khi tu vi đại thành đến nay, không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua, nhưng chưa từng thấy cái cao giai tu sĩ nào chưa bại đã không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nữ nhân này nhìn thấy Hàng Lập đem cự điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ, tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì cước dẫm bạch liên, tay cầm cổ đăng, người hóa thành một cổ khinh phong đuổi sát theo sau, đồng dạng cũng tiến vào sương mù đặc không thấy bóng dáng. Nhất thời ở trong vụ hải, ngân hồ thanh quang trước sau chớp động không ngừng, mà tiếng sấm cùng tiếng kình phong cũng không dừng hỗ trợ nhau. Trong nháy mắt bị Hàng Lập dẫn dụ, nữ tử áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ. Ở một nơi khác, Hàng Lập trên người ngân quang chợt lóe, thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem lam sắc băng điêu trong tay một chút, hắn cười lạnh một tiếng, trong bàn tay đột nhiên kim hồ chợt lóe, băng điêu bị phá vỡ ra. Thân hình tuyết điêu cùng băng tiết cùng nhau vỡ thành vô số phiến. Mới từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo, nữ tử áo lục vừa thấy cảnh này sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng, chân ngọc dẫm lên bạch liên, nhất thời trên hoa sen cuồng phong khởi, đem sương mù phụ cận thổi tán không còn một mảnh. Hàng Lập hai tròng mắt khép hờ, dường ánh mắt bất thiện nhìn đối phương bình tĩnh hỏi: "Đạo hữu không đau lòng vì bảo vật bị hủy sao? Hay là đạo hữu cho rằng hành động của tại hạ căn bản không cách nào hủy diệt bảo khố này?" Nói xong lời này, Hàng Lập chậm rãi hướng ở không trung, nhìn màu lam băng tiết quỷ dị rơi xuống. "Ngươi nói gì?" Nữ tử áo lục thản nhiên trả lời, tiếp theo đến bên người Hàng Lập điểm một chỉ. Nhất thời tảng băng bên cạnh Hàng Lập vỡ ra, đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tiết ra. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lập tức giương tay, một mảnh thanh hà rời tay bắn ra, hướng đến điểm quang mang. Phụp, vừa bắt đầu, ánh sáng màu trắng từ lam băng ra, điều hóa thành linh quang màu trắng sữa hướng nữ tử bên kia xông đến. Thanh hà trôi qua, không thu hoạch được gì. Hàng Lập thấy một kích không có đắc thủ, sắc mặt trầm xuống, cũng dừng tay không làm chuyện vô công nữa, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua. Linh quang vọt tới trước người nữ tử, lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ánh sáng trắng to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài. Bạch quang chói mắt chớp động, một tiếng điêu minh từ trong quang đoàn lập tức truyền ra. Tiếp theo quang đoàn biến dài, tuyết sắc cự điêu sống lại trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy nhướng mày, nhưng lập tức chú ý tới cự điêu khí sắc không giống như ban đầu, tinh thần mười phần, ngược lại có vẻ có chút uể oải. Thấy vậy Hàn Lập lộ ra vẻ suy nghĩ, xem bộ dáng mới vừa rồi hành động diệt sát khí linh cũng không phải là không có hiệu quả, cự điêu cũng không phải là bất tử thân, nên hắn tin tưởng chỉ cần nhiều lần diệt sát con cự điêu này thì đủ cho nó tan thành mây khói. Cô gái thấy bạch điêu có chút suy yếu, không nói hai lời mà ngoắt lại. Nhất thời hai cánh của tuyết điêu triển khai phóng lên cao, trên không trung lăn lộn một cái, hóa thành một mảnh vải trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Khi rơi xuống trên người của nữ nhân, biến mất không thấy bóng dáng. Ngươi đột nhiên nghỉ chân không trốn nữa, cũng muốn dựa vào khí linh đánh nát pháp bảo của ta, chọc giận ta. Xem vậy hẳn là có chuẩn bị ở phía sau. Nữ tử một tay đưa ra, phớt cái mái tóc trên đầu vai, lạnh lùng hỏi một câu. Vừa nghe như vậy, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi im lặng, ánh mắt chớp động nói. Đạo hữu một khi đã biết rồi còn đuổi theo làm gì chứ? Xem ra đúng là tin tưởng mười phần vào bảo vật trong tay mà. Chẳng biết có thể chỉ giáo lai lịch cái đèn này, cổ bảo dạng đèn này tại hạ thực đúng là lần đầu tiên nghe nói qua đó. Nói xong lời này, Hàn Lập mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Không thể, hay là làm con quỷ hồ đồ đi. Nữ tử trầm xuống, không chút khách khí nói. Sau đó một đoàn ánh hỏa từ trong miệng phun ra, phun lên trên đồng đăng. Một đốm lửa phát ra, từ từ phát sáng trên đèn. Hàn Lập thở dài một hơi, hai tay thông dong lật ra. Sớm đã chuẩn bị cho tốt, một trận kỳ màu xanh biếc cùng một trận bàn hai màu xanh đỏ đồng thời hiện lên ở trong tay. Thầm ý sâu sắc, nhìn mặt nữ tử một cái, Hàn Lập trước đem tiểu kỳ hướng trời cao một tế, bay nhanh bắt ra một đạo pháp quyết đánh ra, chú ngữ trầm thấp truyền ra. Trận kỳ quang mang chật lóe, trong nháy mắt bạo hé ra, một đoàn lục vụ đột nhiên xuất hiện cao hơn 10 trượng. Một trận gió cuốn mây tan, vụ đoàn chợt hóa thành một cái màu xanh biếc vụ dao dài hơn 10 trượng hướng xuống nữ tử hung hăng đánh tới. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập bàn tay giữ trận bàn cùng thả ra quang mang hai màu xanh hồng, hướng xuống chân mà áp xuống, lập tức hóa thành một cổ xương trắng chui vào dưới chân biến mất. Lập tức, từ phía vụ biển một trận quay cuồng bắt đầu khởi động. Từ đó bắn ra vô số đạo quang ti xanh hồng hướng phía nữ tử áo lục mà đánh tới. Hàn Lập vung tay áo, một tiểu chung màu bạc đón gió cuồng trướng, hóa thành một cái cự chung, vù vù xé gió vang lớn. Một bên thả ra sóng âm màu bạc, một bên bị Hàn Lập thúc giục hướng cái đỉnh đầu nữ tử áo lục độn tới. Nếu không cách nào gần nữ tử này, vậy lợi dụng ngân chung tiến hành vô hình công kích, nói không chừng lại hiệu quả. Đương nhiên, đối mặt nữ tử áo lục với thần thông khó lường là hoa sen màu trắng, cùng đồng đăng cổ bảo không rõ ở trong tay, đòn sát thủ chính thức của Hàn Lập cũng không phải là mấy cái này, mà là Ngân Nguyệt sớm đã dùng thổ độn thuật lặng yên ẩn vào mặt đất. Mà giờ phút này, Ngân Nguyệt đã đem tử vân đấu lặng yên triển khai, lấy nữ tử làm trung tâm bố trí tại bên ngoài. Chỉ chờ cho nữ tử này hơi có chút sơ sẩy sẽ đánh một kích trí mạng. Nữ tử áo lục mặc dù không biết bên trên có người mai phục, nhưng Hàn Lập đã phát động hết thảy cấm chế cùng công kích, cũng chỉ xòe tay ra để thanh quang lòe lòe yếu ớt phát ra, khóe miệng nổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên, dùng hai ngón tay ngọc hướng thanh đăng bắt lấy, một đóa hoa đăng to cỡ hạt đậu di động ngang, bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này, bầu trời vụ dao, từ phía quang ti xanh hồng, một mảng sóng màu bạc, cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nhưng nữ tử này lại không có chút nào lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống bạch liên, nhất thời bạch liên bạch quang chợt lóe, bay nhanh xoay tròn, cánh hoa bạch liên dần dần co rút lại, trong nháy mắt đem nữ tử bảo hộ vào trong. Cấm chế biến thành vụ dao màu xanh biếc trước hết bổ nhào vào quang mạc, không chút khách khí mà há mồm. Một đạo vụ trụ màu xanh biếc cuồn cuộn ra khỏi miệng đánh tới bạch quang. Kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đảo qua đã bị kích tan thành mây khói. Quang ti xanh hồng theo sau đánh tới, nhưng cũng bị chặn ở bên ngoài. Chỉ có sóng âm, tựa hồ không được cánh hoa bạch liên ngăn cản lại, lại trực tiếp không có vào trong đó. Về phần hiệu quả như thế nào, nhưng lại cũng không có cách nào phán đoán. Hàn Lập thấy tình cảnh này, không chút khách khí, trong tay vội bắt quyết. Thanh hồng quang ti không hề phát tác nữa, ngược lại quấn lấy nhau, tạo thành một cái võng, đem bạch liên bao ở trong đó. Cũng trong phút chốc bao vây một tầng vừa lại một tầng, vụ dao cũng trống rỗng đại biến, hóa thành tảng lớn lục vụ, đem Bạch Liên Quang tơ tầm cũng bao phủ ở trong đó. Về phần Ngân Chung cũng phi độn đến trên Bạch Liên, được Hàng Lập toàn lực thúc dục, ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn 3 phần, một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế, tiến công áo lục nữ tử. Trong lúc nhất thời, phản phất áo lục nữ tử trong Bạch Liên bị chế trụ. Nhưng Hàng Lập thấy vậy, sắc mặt không có chút vui mừng, ngược lại cau mày. Phản phất cái mà Hàng Lập lo lắng cũng không phải là không có. Nguyên bổn Bạch Liên đang co rút đóng chặt chỉ còn hơn lại một trượng, không chút dấu hiệu đã từ từ bung ra. Một mảng Bạch Liên màu trắng giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng chuyển vài vòng, lục vụ quang ti ở bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàng Lập thấy như thế, sắc mặt u ám. Mà nữ tử áo lục đứng ở trong trung tâm Bạch Liên, trên mặt không buồn không vui, một tay nâng đồng đăng lên, tay kia thì đang cầm cái nhìn như là đăng hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đỉnh cửa chung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thích ra sóng âm, vừa lúc đem nữ tử giữ lại. Đôi mắt đẹp lãnh sắc chợt lóe, nàng đột nhiên khoát tay, đem thanh đăng hoa đưa đến cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Phì một tiếng, đăng hoa khẽ rung lên, chợt lóe lướt qua bàn tay của nữ tử biến mất. Sau một khắc, cự chung màu bạc đang ở trong không trung, bị một cái quang cầu màu xanh quỷ dị bao ở trong đó. Nữ tử thấy như vậy, trong miệng lẩm bẩm, mặt ngoài của ngân chung liền bốc cháy, một màn ma diễm không biết tên. Ngân chung gào thét một tiếng, bộc phát ra quang mang chói mắt, nhưng trong nháy mắt công phu, ngân chung đã bị ngân diễm hòa tan. Hào quang màu xanh theo sau tự nhiên bị nghiền nát, biến mất vô ảnh vô tung. Chứng kiến cổ bảo bị hủy, sắc mặt của Hàng Lập có chút trắng bệch. Mà lúc này, áo lục nữ tử duỗi tay một cái, vừa lại từ cái đồng đăng tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh, sau đó không có hảo ý liếc Hàng Lập một cái. Hàng Lập trong lòng thầm kêu bất ổn, không chút nghĩ ngợi, sau lưng phong lôi sĩ mở ra, tiếng sấm xé gió vang lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nữ tử thấy cái tình hình như vậy nhưng không thèm để ý, vẫn đem thanh đăng hoa xoa bóp, môi anh đào hé ra phun ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tử quan chớp động, hé ra một cái lưới chừng 10 trượng màu tím hướng trên mặt đất mà hiện ra. Ngay lúc nữ tử áo xanh sửng sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử kia, Tử Võng với thế đánh không kịp bưng tay đem nữ tử áo xanh giữ lại. Đạo hữu, một khi đã thích chơi lửa như vậy, không bằng nếm thử tử dân đấu, Ngọc Dương chân hỏa tư vị như thế nào? Một thiếu phụ tươi đẹp tại hoàng quang chớp động, từ phụ cận mặt đất hiện ra cười hì hì nói, nhưng trong tay không chút nào chần chờ, dường lên một đạo pháp quyết đánh vào Tử Võng. Tử Võng quang diễm chợt lóe, một tầng thanh bạch nhị sắc dị hỏa trải rộng khắp Tử Võng, thậm chí có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong võng, hung hăng đánh về phía Bạch Liên nữ tử. Một lát sau, cái thanh bạch hỏa này đem Bạch Liên bao phủ lại. Lúc này Hàng Lập đã cách áo lục nữ tử hơn 10 trượng, thấy cái tình hình này trên mặt mừng rỡ. Hắn vung tay áo, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tận trời, suốt đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió, hướng trung gian tụ lại, trong thanh quang hợp lại, hóa thành 7 cự kiếm chừng 6-7 trượng. Hàng Lập tâm niệm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung thô to từ mặt ngoài kiếm bắn ra, kim hình cung quấn quanh, hóa thành một cái tiếng sấm. Nhưng Hàng Lập còn chưa chịu bỏ qua, đột nhiên hấp khí một cái, trong miệng phun ra một cái lũ kim lam băng diễm, vừa lúc bắn nhanh đến phía trên cự kiếm. Nếu nhìn thật kỹ vào thanh cự kiếm kinh người này thì sẽ thấy cái quang diễm màu lam nhạt nhiều tầng như có như không. Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, trung kiếm này điểm một chỉ, cự kiếm rung lên, hóa thành một đạo thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong Tử Võng. Đang lúc này, nữ tử áo xanh bị Tử Vân Đấu bao lại, cũng rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Nàng tức giận cực kỳ, đột nhiên cầm trong tay thanh đăng hoa hướng đỉnh đầu mà đánh xuống. Thanh sắc đăng hoa từ ngọc thủ nữ tử phát ra thanh mang chói mắt. Tiếp theo, sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận, thì một màn kinh người xuất hiện ra. Bên ngoài Bạch Liên nguyên bổn là thanh bạch hỏa diễm đang hùng hùng thiêu đốt. Nhưng vừa thấy đăng hoa xuất hiện thì lập tức hóa thành lũ lũ hỏa ti như vạn xuyên quy hải chảy vào trong đó. Trong nháy mắt, Ngọc Dương chân hỏa trên Tử Vân Đấu bị hấp thụ không còn một mảnh, trong khi đăng hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù ở trên không, chỉ là thanh quang bên ngoài càng thêm chói mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang, nhằm đăng hoa điểm chỉ một cái, nhất thời đăng hoa nhộn nhạo rồi đột nhiên hướng Ngân Nguyệt khinh phiêu bay tới. Ngân Nguyệt sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, nhằm Tử Vân Đấu điểm một chỉ, nhất thời Tử Võng quang mang đại phóng, tạo thành một cái võng ti che ở trước người, đồng thời bàn tay vừa lộn, hòa làm cổ bảo cũng xuất hiện ở trong tay. Lúc này thanh sắc cự kiếm mang theo tiếng sấm xé gió bay tới trên đỉnh đầu nữ tử, theo sự thúc dục của pháp quyết lúc này từ trên không hạ xuống. Mà Ngân Nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp, cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân, rồi hai tay bắt quyết, tự quang tráo bao phủ bạch liên, đột nhiên ở trên khoảng không mở ra một cái phá khẩu thật lớn. Cự kiếm mang theo kim hồ cùng lam diễm thuận thế hướng xuống bạch liên phía dưới hung hăng chém xuống. Vừa thấy cự kiếm thanh thế kinh người như thế, nữ tử áo xanh thân sắc khẽ biến, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng do dự một chút, rồi bất chấp công kích của Ngân Nguyệt, linh lực toàn thân đột nhiên lưu chuyển, thông qua hai chân, hơn phân nửa chảy vào bạch liên. Nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ có một tầng này, một chút tăng vọt gấp mấy lần, tầng tầng liên ảnh hướng thượng mở rộng ra, hóa thành quang mạc ngưng tụ cực dày. Lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đăng diễm đang bay bên ngoài, điểm chỉ khiến cho chúng lập tức bay trở về đỉnh đầu nữ tử. Sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay giơ lên cao huy động. Một trận thanh quang huyễn ảnh xuất hiện. Hai đóa đăng diễm chi hoa lớn nhỏ khác nhau cùng đóa ban đầu song song di động trên đầu của nữ tử. Trong nháy mắt gom lại cùng nhau, hóa thành một khẩu đầu lâu thanh sắc hỏa cầu. Lúc này cự kiếm rút cục cũng chạm đến quang mạc do cánh liên hoa biến thành. Âm u u một trận nổ phát ra, âm thanh lôi minh bạo liệt phát ra. Bạch quang, kim hồ, lam diễm, mấy loại quang mang bất đồng đan vào cùng một chỗ. Mười mấy phiến cánh hoa sen cố nhiên cực kỳ thần diệu, nhưng ít tà thần lôi cùng kim lam băng diễm càng không phải là chuyện đùa. Có lẽ đơn độc một loại không có cách nào chế ngự được cái cánh liên hoa, nhưng khi cả hai thần thông này kết hợp lại, lam diễm phụ gia mặt ngoài cự kiếm, mượn thần thông của 72 đạo thanh trúc phong vân kiếm, kết quả với một trảm. Liên ảnh mặc dù đau khổ cố gắng duy trì, nhưng chỉ được một lúc là băng hội tản ra, hóa thành muôn vạn ánh tinh quang. Cự kiếm không còn gặp trở ngại, lập tức cường mãnh đè xuống, nhưng lúc này thanh sắc hỏa cầu nọ lại chậm rãi nghênh đón. Hàn lập trong mắt hàn quang hiện lên, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diễm quỷ dị kia của đối phương, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kiềm lam băng diễm cùng đăng diễm uy lực lớn nhỏ ra sao. Nhất thời cự kiếm không chút chần chờ hạ xuống, va chạm lần này lại vô thanh vô tức. Vô luận đạm kim sắc điện hồ hay là chí hàng kim lam băng diễm, trong nháy mắt đều bị thanh sắc đăng diễm thôn phệ. Tiếp theo toàn bộ cự kiếm cũng bị cuốn vào. Thanh trúc phong vân kiếm là bổn mạng pháp bảo của Hàn Lập, tự nhiên cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Toàn bộ cự kiếm bị thanh sắc đăng diễm bao vây trong nháy mắt. Nhất thời trong lòng hắn chấn động, một cảm giác cực kỳ khó chịu, cực nóng từ trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Theo sau nhiệt độ toàn thân tăng lên nhanh chóng, ngay cả máu cũng phản phất sôi lên. Hàn Lập hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hai tay bắt quyết, nhìn cự kiếm điểm chỉ một cái. Cự kiếm phát ra một tiếng ông minh, rồi lập tức thanh quang chợt cuồng hiện, hóa thành hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm tứ tán bay vụt ra. Nguyên tưởng rằng bằng chiêu này là hẳn là có thể thoát khỏi đăng diễm cổ quái nọ, nhưng kết quả Hàn Lập tập trung nhìn lại thì sắc mặt đại biến. Phi kiếm đồng dạng lại bị thanh diễm điểm một cái, lập tức mỗi khẩu phi kiếm lần nữa bị băng diễm bao ở trong đó. Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định, cảm giác thân thể không khỏe càng tăng lên, toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Hắn trong lòng kinh hãi, cắn răng một cái, 10 ngón tay như sa luân múa nhanh bắt quyết, thần thức hóa thành hơn 10 luồng, trong nháy mắt thao túng phi kiếm, hoặc phóng lên cao, hoặc xoay quanh cố gắng thoát khỏi đăng diễm bao vây. Hắn chính mắt nhìn thấy ngân chung cổ bảo bị luyện hóa thành nước, nên nói gì cũng không dám để cho bổn mạng pháp bảo bị hủy diệt. Nếu để xảy ra như thế mà nói, thì nguyên khí thần thức thế nào cũng bị tổn hao rất lớn. Lúc này, cánh hoa bạch liên nguyên bổn đã bị hủy lại một lần nữa từ liên bàn dưới chân áo lục nữ tử sinh ra, lần nữa đem nàng bảo hộ ở trong đó. Nữ nhân này vẫn lạnh lùng nhìn phi kiếm của Hàn Lập bị băng diễm bao lại cùng bộ dáng dãy dụa chật vật của chúng, khóe miệng nổi lên một tia cười. Sau đó nàng cũng không cấp bách động thủ, bình tĩnh chờ bổn mạng pháp bảo của đối phương bị hủy, tình cảnh tu vi tổn hao lớn xuất hiện. Nhưng một lát sau, vẻ nhếch mép cùng tiếu dạng của nữ tử này ngưng trệ, trong mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trảng đồng đăng trong tay nàng không phải là phổ thông cổ bảo, nghiêm khắc mà nói thậm chí không thuộc về nữ nhân này. Đây chính là một trong hai đại truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc. Nữ tử này sở dĩ có thể giữ bảo vật này, vì ngoài tu vi cao thâm ra thì nàng còn là Mộ Lan tộc đệ nhất nữ pháp sĩ. Trọng yếu nhất là nàng cùng Đột Ngột Nhân Thiên Lang Thánh Nữ không sai biệt lắm, cùng có thân phận rất cao. được các cao giai pháp sĩ khác tôn trọng. Là một trong tam đại thần sư, ai thấy nàng cũng muốn lấy lễ đối xử, cũng không có dũng khí cố ý chậm trễ. Mà cái cổ bảo này từ sau khi đến tay của nàng, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nên khả năng sử dụng cái ngọn đăng này cũng có hạn chế. Số lần nàng có thể sử dụng kể ra cũng không có nhiều, sẽ không dễ dàng vận dụng cái bảo vật này. Một khi vượt quá số lần quy định, bảo vật này nhất định phải lập tức bị thu hồi, chờ giao phó cho vị chủ nhân có thân phận phù hợp hơn. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Lan Nhân đối với bảo vật này coi trọng như thế nào. Bất quá tác dụng trọng yếu nhất của đồng đăng này cũng không phải là dùng để cùng người ta đấu pháp, mà là một loại tác dụng đặc thù khác đối với tất cả Mộ Lan Nhân vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, nếu dùng bảo vật này cùng người đánh nhau chết sống cũng không có gì bất lợi. Lịch đại chủ nhân cầm bảo vật này trong tay, kích giết cường địch luyện hóa vô số bảo vật. Vô luận cổ bảo hay là pháp bảo cũng bị ngọn đèn này sinh ra địa thanh sắc đăng diễm bao lại, tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được. Về phần bảo vật mộc thuộc tính, tự nhiên thì bị hỏa diễm này khắc chế nên trong chớp mắt sẽ bị hóa thành tro bụi. Nhưng rõ ràng nguyên bộ pháp bảo mộc thuộc tính phi kiếm của Hàn Lập đã bị đăng diễm bao lấy lâu như thế mà ngay cả một tia dấu hiệu hóa thành tro bụi cũng không có nữa. Điều này không khỏi làm cho nữ tử ngạc nhiên một hồi lâu. Ngay lúc nữ tử này đang chấn kinh thì trên đỉnh đầu tử quang chợt lóe, một mảnh tử vân không chút dấu hiệu hiện ra. Nữ tử trong lòng cả kinh, quay lại nhìn thì đúng là Ngân Nguyệt nhân cơ hội này phát động tử vân đấu cấm chế nhằm phá khẩu một lần nữa đánh tới. Sau đó xoay tấm thân mảnh mai, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, một cổ phấn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem Bạch Liên bao phủ bên trong. Nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, xem đồng đăng trong tay một chút, rồi chần chừ một lúc nghĩ xem có nên tái vận dụng cái bảo vật này hay không. Mà tay kia giương lên, một mặt đạm hoàng sắc ngọc bội hiện lên ở trong tay. Nàng đang muốn kích phát cái bảo vật này đánh cho Ngân Nguyệt một đòn lợi hại, thì đám phấn hồng sắc hương vụ đột nhiên chớp động một trận. Dị hương đại khởi, huyển hóa ra vô số tuấn nam mỹ nữ, mỗi người ôm ôm nhau, làm ra những cử động cực kỳ thân thiết, làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngẩn ra, rồi mặt đỏ tới mang tay. Yêu nữ, muốn chết! Nữ tử này tiếp theo là sắc mặt xanh mét, hoàng mang từ ngọc bội trong tay chợt lóe lên, một mảnh quang hà xuất ra. Một lát sau đem phấn vụ thổi bay phá thành từng mảnh nhỏ không còn thấy bóng dáng. Nhưng là chỗ nguyên bổn Ngân Nguyệt đang đứng sớm đã không thấy người đâu. Nữ tử họ Nhạc cười lạnh một tiếng, đang muốn phát động thần thức tìm đối phương thì lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, biến sắc mặt vội vàng nhìn lại Hàn Lập. Chỉ cần một chút thời gian do Ngân Nguyệt quấy rầy tạo ra, Hàn Lập sớm đã đem chúng phi kiếm ngưng kết thành cử kiếm triệu hồi trở lại trước người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm không chớp mắt một chút. Nhìn thấy phi kiếm vẫn đang không có bị luyện hóa, nữ tử họ Nhạc trong lòng hoảng sợ một trận, nhưng tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi. Lúc này hắn cầm trong tay đồng đăng, nàng không để cho hắn có cơ hội liều mạng. Tiếp theo nên muốn trực tiếp dùng đăng diễm này đem Hàn Lập luyện hóa. Nhưng Hàn Lập lại đột nhiên hai tay hướng trước ngực hợp lại, một bàn tay úp bịch kín một tầng bạch sắc hàn quang. Một bàn tay hiện lên ánh lam diễm chớp động, sau đó hé miệng phun ra một đoàn thanh khí bao hai tay lại. Phục suy một tiếng, một đoàn tử sắc hỏa diễm to cỡ trứng gà bập bùng cháy ở trên hai tay của Hàn Lập. Tiếp theo hắn giơ ngón tay điểm một cái, tử diễm vốn đang rất nhỏ thì bạo phát ra hóa thành một con tử diễm tiếu điểu trông rất là sống động, giương một cánh nhằm thanh sắc cử kiếm đang bị đăng diễm bao vây trên không trung. Bịch! Sau một tiếng nhỏ vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện, tử diễm cùng thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài của cử kiếm bùng cháy lên. Hai loại quang diễm sau khi chớp lên trên thân kiếm, không ai nhường ai, đang vào nhau cùng liều mạng cắn nuốt nhau. Trong lúc nhất thời, vô pháp xem loại hỏa diễm nào chiếm thượng phong. Hàn Lập liền câu mày lại, sắc mặt âm trầm bất định, mà nữ tử họ Nhạc càng lại trợn mắt há hốc mồm. Tử hỏa này có lai lịch gì mà có thể dĩ nhiên không sợ hỏa diễm của cổ đăng bảo vật? Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó mà tin được hết thảy. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo lại, trong lòng ý niệm diệt sát Hàn Lập càng thêm mãnh liệt ba phần. Người này mới chỉ có nguyên anh sơ kỳ mà đã có nhiều nghịch thiên thần thông như vậy, nếu để cho hắn tiến dài đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thì chẳng phải là hoành tảo Mộ Lan thảo nguyên vô đối thủ hả? Nghĩ tới đây, Ngọc Dung trầm xuống, cặp đồng đăng trong tay hướng lên trên ném đi. Bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trượng, tiếp theo sắc mặt trịnh trọng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm. Dưới thân Bạch Liên lập tức phát ra bạch quang chói mắt, trên đầu đồng đăng tỏa ra thanh quang lập lòe, hai cái như cảm ứng trên hồ dưới ứng. Nữ tử họ Nhạc lần này thực sự sinh quan tâm, cho dù lần này phải sử dụng tất cả số lần mà có thể sử dụng đồng đăng, sau này cũng nhất định phải đem Hàng Lập xóa sổ khỏi giới thiên nam tu sĩ. Phía bên kia, Hàng Lập cũng đồng dạng chú ý tới nhất cử nhất động của áo xanh nữ tử này. Lúc này trong lòng trầm xuống, âm thầm kêu khổ, rốt cục sinh thối ý. Hắn mặc dù còn có chiêu sát thủ Tử La Cực Hỏa và Huyết Ma Kiếm, nhưng cũng không có chút ý tứ cùng nữ nhân này liều mạng ở đây. Áo lục nữ tử trước mắt cũng không phải là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không nguyện thực sự cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngay lúc Hàng Lập mới nảy sinh ý niệm này trong đầu, thì đột nhiên trong hải vụ đột nhiên có một thân ảnh lóe lên, rồi một người xông ra. Hàng Lập cùng nữ tử này vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. Khi hai người vừa phân thần, thì trên đỉnh đầu của Tử Vân Đấu biến thành Tử Vân đột nhiên tả hữu chia ra. Một đạo bạch quang như sét đánh không kịp bưng tay, nhằm đồng đăng mà bay đi. Bạch Hà chợt lóe thoáng một cái, đem đồng đăng cuốn vào trong quang nội. Sau khi xoay quanh một cái, thì bạch quang gào thét một tiếng rồi hướng Tử Vân bắn nhanh quay về. Hàng Lập vừa thấy cảnh này thì mừng rỡ, mà nữ tử áo xanh kêu á một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, theo sau là lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ, đồng thời hai tay giương lên, đại phiến bạch hà quang cuốn đi, đồng thời bạch liên dưới chân cuồn chuyển, trong nháy mắt liên ảnh như núi tuôn trào. Nhưng trên đỉnh đầu Tử Vân quang hoa chợt lóe, làm cho bạch quang sau khi vừa hiện ra thì lại gặp Tử Võng ở trên rơi xuống. Nhất thời Tử Quang Bạch Hà cùng theo tới đánh tới liên ảnh, trên không truyền đến tiếng Ngân Nguyệt yêu kiều cười khanh khách. Tử Võng sau khi quang hoa thu liễm thì hiện ra thân hình cao gầy của Ngân Nguyệt. Nàng cất tiếng cười dài, tay nâng hoa lam cổ bảo, trên mặt bạch quang chớp động, thanh đồng cổ đăng bị nhốt trong bạch quang không cách nào nhúc nhích mảy may. Phải đợi sau khi trở về đánh tan một tia linh thức của áo lục nữ tử trên cổ đăng thì cổ bảo này ai cũng có thể khu xử. Hàng Lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ. Nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lão đảo vừa mới xông vào nơi đây cũng thấy rõ trận đấu pháp giữa Hàng Lập cùng áo lục nữ tử. Lúc này xoay đầu nhìn Hàng Lập bối rối hô to lên. Hàng đạo hữu, chạy mau, Mộ Lan thần sư đến rồi, Lục đạo hữu đã bị giết rồi, nếu không chạy ngay nữa thì không kịp nữa đâu. Người này đúng là lão giả họ Mã, chỉ là giờ phút này mặt mày có chút tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hàng Lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa cho giật mình. Vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch quang chớp động, rõ ràng có ý định phi độn chạy trốn, không dám dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm của nữ tử thản nhiên theo sát truyền đến. Muộn rồi, bổn thần sư tìm tới nơi đây mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho ngươi cơ hội tránh được một kiếp. Lúc này đây, ta xem ngươi còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng hay không. Đừng có nói với ta là sẽ đem cánh tay còn lại cũng luyện chế thành khôi lỗi đó nha. Thực sự mà nói đó, bổn thần sư thật có vài phần bội phục. Hả? Vật này không phải là Mộ Lan Nguyên Minh Đăng của chúng ta hay sao chứ? Tiểu hồ ly này lá gan không nhỏ, dám cầm truyền thừa chỉ bảo của người Mộ Lan chúng ta. Đây là vật há để cho một gã yêu nghiệt như ngươi có thể chạm vào sao? Nam tử nọ tốc độ thật nhanh, lời vừa nói ra bắt đầu tựa hồ còn đang ở chỗ cũ, nhưng trong nháy mắt đã phản phất như ở gần trong gang tấc. Theo sau một đạo ngân mang từ vụ hải bắn ra, nhìn như không, nhanh chóng trong nháy mắt đã đến trước người của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, vội vàng vung tay lên, một mảnh tử sắc đại võng di động trước người, đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi mà ngã bắn ra. Nhưng đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa thành ngân sắc đại thú, một tay bắt lấy Tử Thành Đấu, đồng thời cách xa phía ngoài hơn 10 trượng, ngân thủ ngũ chỉ ác quyền hư không hướng tới Ngân Nguyệt đang bỏ chạy, nhẹ nhàng đánh một kích. Ngân Nguyệt đang biến thành hoàng sắc độn quang thì bị một đoàn ngân sắc quang đoàn đi sau mà đến trước kích trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, độn quang tán đi rơi xuống. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ, cắn răng một cái, cố nén cơn đau kịch liệt, cầm cổ bảo trong tay hóa thành một đạo bạch khí ném cho Hàng Lập phía xa xa. Muốn chết hả? Thanh âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận, quang mang chớp động, ngân thủ phân thành hai, trong đó một cái hướng hoa lam cổ bảo mang tất cả đi, một cái khác thì trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu Ngân Nguyệt hung hăng chộp tới, muốn đem cái nữ nhân này đánh nát bấy. Hai người động tác giống như điện quang hỏa thạch. Ngân Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn vận chuyển linh lực thi triển độn thuật mà chạy, nhưng trên người ngân quang chợt lóe, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển được chút pháp lực nào. Hư không nhất kích của đối phương khi nãy không chỉ làm thương nặng nàng, mà còn đồng thời trên người đơn giản thiết hạ một cái tiểu cấm chế. Mặc dù cái cấm chế này phá giải rất là dễ dàng, nhưng trong lúc này căn bản không có thời gian để đi làm việc này. Mắt thấy ngân sắc cự thủ như một cái núi nhỏ hạ xuống, Ngân Nguyệt trong lòng phát lạnh, đôi mắt đẹp nhắm lại chờ chết. Nhưng đang lúc này, tiếng sấm chợt vang lên, một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy nàng. Chạy! Hàn Lập hô to một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó tiếng oanh minh tái khởi, Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập đồng thời biến mất. Ngân sắc cự thủ khổng lồ xui xẻo một chút lại chụp hụt. Sau một khắc, Hàn Lập một tay ôm Ngân Nguyệt mảnh mai, một tay dẫn theo khẩu thanh tử lưỡng sắc cự kiếm, di động vào trong đám sương mù đặt hơn 10 trượng phía xa, vẻ mặt trầm trọng. Hả? Lôi động thuật? Trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về. Hai cái bàn tay khổng lồ đụng vào cùng nhau rồi bộc phát ra ngân quang chói mắt. Quang hòa thu liễm, một gã pháp sĩ bộ dáng nho sinh xuất hiện ở trong ngân mang. Một tay cầm tử thanh đấu, một tay dẫn theo hoa lam cổ bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá Hàn Lập xa xa. Lão giả họ Mã vừa thấy người này xuất hiện, mặt xám như tro tàn. Trên người linh quang mặc dù chớp động không ngừng, nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàn Lập thì ánh mắt chớp động, cẩn thận đánh giá. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, người có tu vi bực này, trừ trường hợp đặc biệt căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục. Họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả, cơ hồ có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới. Trung niên pháp sĩ đánh giá bốn phía một chút, ánh mắt sau khi nhìn qua nữ tử họ Nhạc thì dừng lại, khoát tay đem hoa lam cổ bảo cùng đồng đăng ở bên trong toàn bộ ném cho nữ nhân này. Đa tạ trọng thần sư ra tay tương trợ, không biết trọng huynh như thế nào lại tới đây? Nữ tử áo xanh đem thanh đồng cổ đăng tưởng đã mất mà lấy lại được, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi, thở phào một hơi liên thanh tạ ơn. Cho dù nàng bản tính lãnh ngạo như thế, nhưng đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc thì thần sắc không dám có chút chậm trễ. Không có gì, ta chỉ nghe nói Thiên Nam vừa mới phái ra một nhóm tu sĩ tăng diện cho các địa phương có đại trận, mà các ngươi bên này, cái tên kêu trời khóc địa lại bị chết một cách quỷ dị, cho nên ta có chút lo lắng tới xem một cái. Tốt nhất có thể cho Đại Tần Quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý. Nhưng thật không ngờ, đối phương là một tên sử dụng lôi động thuật mà đến ngay cả Nhạc thượng sư cũng không đối phó được. Nho sinh thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn Hàn Lập ở phía xa xa, lạnh nhạt hỏi. Con tiểu hồ ly này của ngươi lá gan không nhỏ đó, ngay cả mộ lan truyền thừa chi bảo của chúng ta mà cũng dám động vào nữa. Ngươi nếu là chủ nhân của nàng ta thì như vậy đồng loạt lên đường đi. Khẩu khí không nhỏ, cho dù ta không chạm vào cái đồng đăng của ngươi thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Muốn mạng của ta, không biết các hạ có bổn sự này hay không? Hàn Lập ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi rồi lạnh như băng quay lại nói một câu. Nho sinh nghe vậy ánh mắt nhìn Hàn Lập, đảo qua cự kiếm, thấy hai loại hỏa diễm thanh tử cùng tồn tại một cách quỷ dị thì trong mắt một tia dị sắc hiện lên, nhưng lập tức coi như là không có việc gì xảy ra rồi nói. Tu sĩ mà có dũng khí trước mặt ta dám nói như vậy, trọng mẫu thật đúng là nhiều năm qua chưa có thấy ai. Nhạc thượng sư, tu sĩ chỉ còn một cánh tay bên kia giao cho người xử lý, còn cái vị tiểu hữu sử dụng lôi động thuật này thì giao cho ta xử lý, không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nho sinh trên mặt vẻ tàn nhẫn chợt lóe qua, cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì, nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quang chợt lóe rồi hiện ra hai gã nho sinh giống nhau như đúc, quần áo cùng vẻ mặt đồng dạng, nhìn chăm chăm Hàn Lập giống như là nhìn người đã chết. Hàn Lập hít một hơi lương khí, thần thức đảo qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai cái gã hóa thân nọ cùng bản thể có cái gì khác nhau, vô luận tu vi khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng Hàn Lập giơ tay hướng đầu vai của Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói nhanh một câu. Ngân Nguyệt nhu thuận gật đầu, đem cấm chế trong cơ thể giải khai, rồi trong ánh bạch quang hiện ra tiểu hồ bản thể, vù một tiếng, nhu thuận chui vào trong cổ tay áo của Hàn Lập. Lúc này ba gã nho sinh đối diện phất tay áo chậm rãi hướng Hàn Lập mà bay tới. Rõ ràng động tác trong thông thả thông dong, nhưng chỉ cần 2-3 bước là đã đến cách Hàn Lập chỉ còn có hơn 10 trượng. Hàn Lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi, sau lưng ngân sĩ vỗ một cái, người bỗng nhiên biến mất không thấy. Còn muốn chạy, người có thể chạy trốn tới nơi nào? Nho sinh vừa cười vừa nói rồi theo sau, đồng dạng ngân quang chớp động, thông thả cất bước đuổi theo. Sau 2 bước trên không, bọn họ đồng dạng biến mất. Vừa thấy cảnh này, lão giả họ Mã nguyên bổn sắc mặt như người chết, đột nhiên động tác cực kỳ nhanh, cả người nhảy lên. Không nói một lời, hóa thành một đạo bạch hồng nhắm hướng trái ngược mà phá không bắn ra. Nữ tử họ Nhạc thấy màn này thì cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết rồi hóa thành một cổ gió nhẹ đuổi theo. Có thần sư đuổi theo Hàn Lập, nàng còn lo lắng gì nữa. mà cái tên lão giả thiên nam tu sĩ này thì chắc chắn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Về phần cả đại trận này thì không có nguyên anh kỳ tu sĩ thì bài trừ nó tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại một nơi sắc trời có chút u ám, nhìn như nơi hoang dã không người, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia sét đánh truyền đến, ngân hồ chớp động rồi Hàn Lập sắc mặt tái nhợt hiện ra. Sau khi hắn ổn định thân hình, vội vàng hướng ra phía sau nhìn vài lần, thần sắc có vẻ tức giận. Ngân Nguyệt, chúng ta trốn được bao nhiêu ngày rồi? Đại khái là 4 ngày 4 đêm. Người này không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chủ nhân một khi dừng lại nghỉ ngơi không tới nửa khắc là lập tức bị người nọ cảm ứng thấy, thực sự không cách nào thoát khỏi thần thức của hắn nên rất nguy hiểm. Mặc dù có dạng nam linh dịch duy trì pháp lực, nhưng ít tà thần lôi trong cơ thể đã còn không đủ rồi, không có lôi độn thần thông, người căn bản không cách nào tránh được thuật tri tung của đối phương. Loại thần thông cao thâm này có một điểm không thể so với thuấn di, thậm chí một mặt nào đó mà nói thì cũng không đủ lực. Nếu không phải chủ nhân đủ cơ trí, căn bản không cùng người này chính diện giao thủ một lần mà đã cắm đầu chạy. Nếu không, một khi bị áp sát cuốn lấy thì chỉ sợ dùng lôi độn thuật cũng không chắc đã thoát thân được. Ngân Nguyệt trong lòng lo lắng trả lời. Nguyên anh hậu kỳ, thần thức có thể cảm ứng được khí tức trong phạm vi mấy trăm dặm. Ta mặc dù nói là thần thức hơn xa nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng nếu cùng chính thức hậu kỳ tu tiên giả so sánh với nhau thì vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao đại diễn quyết cũng chưa có học hoàn toàn, còn có mấy công pháp chưa được tới tay nữa. Chuyện tình lần này một khi mà chấm dứt, ta lập tức đi tới cực Tây đem mấy cái tầng khẩu quyết sau cùng lấy cho bằng được. Trước kia thần thức chung quy cường đại hơn so với đối thủ, thật không có cảm giác được gì. Bây giờ không bằng đối phương, lập tức bị bó tay bó chân, có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng, oán hận nói.